dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ngắm hoa đại hội. Kinh thành phồn hoa Tôn Gia Hân tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy. Nhìn nghe bên tai hối hả thanh âm, nàng cũng có thể cảm giác đến. Ngày mai mới là sơ tam, mình đến tìm khách sạn trước ở một đêm. Yên Nhi, người trước du lịch mấy tháng có tới qua kinh thành sao? Trần Phàm hỏi, biết cái nào khách sạn tương đối tốt sao? Lâm Phi Yên lắc đầu, Đồ Nhi cũng là lần đầu tiên đến kinh thành. Không biết nha, lúc này, hai bên đường bách tính đột nhiên tản ra. Nguyên một đám xem ra rất sợ hãi dáng vẻ. Không biết là ai tới. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Ngược lại là nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cái kia cưỡi tại râu rồng trên lưng chiến mã nữ tử. Thình lình chính là ban đầu tại Dương Châu Túy Hoa Lâu cùng Ngu Chỉ Lan một đạo nữ nhân kia. Hình như là cẩm y vệ đại quan. Những người dân này sợ hãi như thế cẩm y vệ. Nữ nhân này đoán chừng không phải hạng người lương thiện gì. U Nhược gặp Trần Phàm có chút cảnh giác nhìn lấy chính mình. Không khỏi cười cười. Xem ra sư tỷ còn không có muốn nói với ngươi thấu. Phàm Nhi, dựa theo bối phận, ngươi có thể phải gọi ta một tiếng sư cô đâu. Ngài cùng nhà ta trưởng môn một dạng. Trần Phàm nhướng mày. Ngu Chỉ Lan xác thực không có đã nói với hắn a. U Nhược nghe vậy, có chút bất mãn đến nhìn về phía Bắc Sơn Kiếm Tông phương hướng. Thối sư tỷ, thế mà không nói cho Phàm Nhi ta tồn tại. Là sợ ta làm hư hắn sao? Đáng giận a, nội tâm của nàng mắng chết Ngu Chỉ Lan. Bất quá mặt ngoài lại không có gì khác thường. Mặt không đổi sắc, chẳng lẽ đến kinh thành một chuyến. Ngươi đến ta cái kia ở đi. Chúng ta hai cô cháu cũng tốt tăng tiến cảm tình. Nàng còn nói, Trần Phàm không có cự tuyệt. Hôm đó Ngu Chỉ Lan có thể cùng nàng đồng hành. Đủ chứng minh nàng không phải mình địch nhân. Sẽ không có nguy hiểm gì. Đến mức nàng đến cùng có phải hay không chính mình sư cô. Hắn không hề để tâm. Thành Tây một chỗ trạch viện. Trần Phàm mang theo hai đồ đệ tới đây đặt chân. Đây cũng là U Nhược nhà. Chiếm diện tích cực lớn. Trong phủ rong vô số người. Mà lại mỗi cái đều có tu vi. U Nhược tựa hồ có lời muốn cùng hắn nói. Sau đó Trần Phàm liền đẩy ra Phi Yên cùng Gia Hân. Để cho nàng hai chính mình đi chơi. Năm đó cha ngươi, Ngu Chỉ Lan, còn có ta, danh xưng Bắc Sơn Tam Kiếm Khách. Cha ngươi kinh diễm tuyệt luân. Năm gần 100 tuổi đã tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Về sau thuận lý thành trương tiếp lấy kiếm chủ vị trí. Ta vốn là kinh thành U Gia người. Kỹ thành về sau liền quay trở về U Gia. Nhập quan trường, phủ thêm áo cá chuồn. Từng bước một bò lên trên cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí. Đến mức Ngu Chỉ Lan. Lúc trước nàng thế nhưng là cái không chịu ngồi yên người. Khắp nơi du lịch, người xưng nữ kiếm hiệp. 20 năm trước tinh thành Thái Dương thần điện đánh bất ngờ kiếm. Tông thời điểm, ta tại Hoàng Thành, nàng tại dạo chơi, đều không có thể xuất lực tương trợ. Chờ chúng ta nghe nói tin tức đuổi tới kiếm tông thời khác. Cha mẹ ngươi đã chỉ còn sau cùng một hơi. Những việc này, sư tỷ cần phải đều đã nói với ngươi đi. Nàng hỏi, trước đây không lâu nàng vừa nói cho ta biết một bộ phận. Trần Phàm gật gật đầu. U Nhược một mặt nghiêm túc phải xem hướng hắn. Còn nói, tương lai ngươi nếu muốn phía trên Thái Dương thần điện báo thù. Nhớ đến kêu lên sư cô ta. Ta cùng phụ thân ngươi còn có sư tỷ. Ba người tình như thủ túc. Năm đó chưa có thể giúp ngươi phụ thân báo thù. Một mực là ta cùng sư tỷ trong lòng một cây gai. Trần Phàm, nếu như có một ngày ta muốn lên Thái Dương thần điện. Chắc chắn thông báo sư cô một tiếng. U Nhược gật gật đầu. Tiếp lấy còn nói. Ngươi lần này tới kinh thành. Là vì ngày mai ngắm hoa đại hội. Chính là. Trưởng môn muốn ta đem cái kia hoa mang về. Trần Phàm trả lời. U Nhược ẩn ẩn có chút lo lắng. Trong mắt của ta. Việc này rất không tầm thường. Rất có thể là hoàng gia một cái bẫy. Nhưng cụ thể có bí ẩn gì. Ta còn chưa từng điều tra ra được. Ngươi hành sự đến cẩn thận một chút. Biết, Trần Phàm ngược lại không thèm để ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, Càn Quốc còn thật không có ai có thể uy hiếp được hắn. Ở đây theo nàng nhiều hàn huyên vài câu. Sau đó Trần Phàm liền đi tìm đồ đệ mình. Buổi tối cũng là tại cái này u phủ bên trong qua. Hôm sau, Trần Phàm mang theo hai nàng, theo U Nhược cùng nhau tiến cung. Trên đường, Trần Phàm thấy được mấy cái người quen. Có tay gãy Tĩnh Vương Triệu Khoan. Còn có Nam Sơn Đao Môn Hách Vô Song trưởng lão. Còn có Trung Sơn Thần Cung Bạch Thục Bạch Khiết hai tỷ muội. Đông đảo tông môn cao thủ tề tụ Ngự Hoa Viên. Vô cùng náo nhiệt. Bệ hạ giá lâm. Lúc này, Thái giám Hải Đại Thông hô to một tiếng. Càn đế Long Hành Hổ Bộ cũng đi vào cái này trong Ngự Hoa Viên. Càn đế năm nay đã 500 tuổi. Bất quá lấy hắn nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Sống 1-2 ngàn năm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tinh thần tốt đây. Chư vị đều là ta Đại Càn giường cột chi tài. Hôm nay có thể mời chư vị đến đây ngắm hoa. Quả thật một chuyện may mắn. Chư vị nhìn. Đây cũng là trẫm vất vả tưới nước mặc u lam. Càn đế đi đến một gốc lá cây nhỏ bé. Cao không quá 3 thước linh dược trước mặt. Trần Phàm cũng nhìn sang. Cái kia nụ hoa mặc dù chưa hoàn toàn mở ra. Cũng đã hương thơm đầy đình. Tiếp qua một thời ba khác. Đóa này mặc u lam thì đem mở ra. Càn đế còn nói. Đợi chư quân ngắm hoa kết thúc về sau. Chậm ý đem hoa này tặng cho chư quân. Dựa theo chúng ta người tu hành quy củ. Muốn tranh giành cái tuần tự. Bình thường là dùng võ đến định. Nhưng ngắm hoa chính là nhã nhặn sự tình. Như đại động quyền cước. Không khỏi có chút rất phong cảnh. Hôm nay không ngại đổi một loại. Lấy thơ văn phân cao thấp. Người nào tài văn chương tốt. Liền hoa rơi vào nhà nào. Chư quân nghĩ như thế nào? Tại chỗ đông đảo tông môn trưởng lão nghe vậy. Tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Lấy thơ văn phân cao thấp. Nói không được khá nghe. Bọn họ đại bộ phận đều là một giới võ phu. Cái nào biết cái gì thơ văn? Trần Phàm gãi đầu một cái. Nỗ lực lại trong đầu nhớ lại đường thi 300 bài. Đông đảo trưởng lão tuy nhiên không thích cái này hình thức. Nhưng nếu là càn đế mở miệng, tự nhiên không ai dám phản bác. Càn đế nhìn chung quanh liếc một chút. Tiếp tục nói, hôm nay là ngắm hoa đại hội. Tự nhiên lấy hoa làm đề. Thi từ đều có thể. Chư vị tự do phát huy. Thơ văn tốt xấu. Tự có Càn Nguyên thư viện rất nhiều học sĩ kiểm tra. Trần Phàm nhìn về phía đám kia thư sinh hóa. Trang Gia Hòa, bọn họ không chỉ có riêng là thư sinh, vẫn là nho tu, lấy chữ làm đao, lấy thơ làm kiếm, tu hạo nhiên chi khí, rất khó dây dưa, triều đình công việc bề bộn, chậm liền về chức ngự thư phòng, đợi một thời ba khắc về sau, mặc u lam mở thời khắc, chậm lại trở về cùng chư quân cùng nhau ngắm hoa, đến lúc đó chư quân cũng có thể đại triển thơ, văn, trò chuyện lấy trợ hứng. Nói xong, Càn đế thì dẫn người rời đi Ngự Hoa Viên. Còn lại những cái này tông môn trưởng lão cùng các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hắc hắc, sư phụ, còn tốt ngươi dẫn ta đến rồi. Thi từ ca phú, yên nhi thế nhưng là từ nhỏ tu tập đâu. Trần Phàm sau lưng, Lâm Phi Yên hơi có chút tiểu đắc ý phải nói. Ô, Trần Phàm quay đầu nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới yên nhi còn có phần có tài học. Ngươi lại làm một bài thơ cho ta và ngươi sư muội nghe một chút. Thì lấy hoa này làm đề. Tôn gia Hân, sư tỷ hảo lợi hại. Hân nhi rửa tai lắng nghe đâu. Lâm Phi Yên hắng giọng một cái. Chuẩn bị nói. Chung quanh những người kia lỗ tai linh. Tự nhiên cũng nghe thấy bọn họ sư đồ đối thoại. Không khỏi kéo lỗ tai dài muốn hấp thu một điểm linh cảm. Nàng mở miệng nói. Ta cái này thơ gọi Vịnh Hoa. Tên rất hay, đơn giản rõ ràng, Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, chung quanh những trưởng lão kia cùng cao thủ trẻ tuổi cũng âm thầm gật gật đầu. Có chút chờ mong, một đóa, hai đóa, ba, bốn đóa, năm đóa, sáu đóa, bảy, tám đóa, chín đóa, mười đóa, mười một đóa, bay vào bụi cỏ cũng không thấy. Lâm Phi Yên gật gù đắc ý đến tụng nhớ kỹ, nói xong liền nhìn về phía sư phụ, hy vọng đạt được khích lệ. Nhưng Trần Phàm lại một mặt đờ đẫn. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Hắn thân thể tránh sang bên, giả bộ làm không biết Lâm Phi Yên. Lâm Phi Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư muội, ta cái này thơ, chấm ngoặc kép. Nàng vừa nhìn về phía Tôn Gia Hân. Tôn Gia Hân bước liên tục khẽ rời đi, giả bộ làm không nghe thấy. Chung quanh người kia vểnh tai nghiêm túc nghe càng là kém chút té xỉu. Nguyên một đám nghĩ thầm ta phía trên ta cũng được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.